Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Dựa vào cái gì như thế để mắt bọn họ? Ta nói, nàng dựa vào cái gì như thế để mắt các ngươi? Lâm Thành Phi lặp lại một câu, biểu lộ rất nghiêm túc. Giống các ngươi loại này tiện nhân, chết liền Diêm Vương đều chẳng muốn thu. Giống nha đầu này xinh đẹp như vậy, cô nương cũng là các ngươi có thể đụng. Hà Tiểu Tuyết mừng rỡ, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, vỗ tay, vui sướng cười nói, đúng, loại này tiện nhân, căn bản không có tư cách đụng ta mà. Tráng hán nổi trận lôi đình, ngoạn tào mẹ nó, ta giết chết ngươi. Hà Tiểu Tuyết kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khua tay nắm tay nhỏ, cọ sát lấy hiếu răng vì Lâm Thành Phi hò hét trợ uy nói. Đại ca ca uy vũ, ta muốn cùng ngươi sóng vai mà chiến, ngươi lại đi trên mặt bọn họ thiếp vàng. Lâm Thành Phi bất mãn ngang nàng liếc một chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thu thập bọn họ mấy cái còn cần đến ngươi động thủ. Ta một người liền đầy đủ. Ba cái tráng hán gặp hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhất thời nổi trận lôi đình. Bọn họ rốt cục đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Phía trước nhất một người lần nữa hét lớn một tiếng. Mặt trắng nhỏ, ngươi cho lão tử đi chết. Hắn gấp cắn chặt hàm răng, một mặt giữ tợn duỗi ra quyền đầu, hung hăng hướng Lâm Thành Phi trên mặt đập tới. Lâm Thành Phi khom lưng tránh thoát một quyền này, thân thể hướng lão đầu bên kia xê dịch một bước, trong miệng kêu lên, cứu mạng a, đánh chết người rồi, các ngươi như thế vô cùng hung ác, các ngươi lão tử hội gặp báo ứng. Lúc này, hắn đã đi tới lão đầu bên cạnh, một chân cố ý hướng lão đầu trên tay đạp đi xuống. Lão đầu chính tứ chi hướng lên trời nằm trên mặt đất. Hắn mang theo nụ cười đắc ý, đối sắc mặt tái xanh Đường Phỉ Phỉ nói ra, cô nương, người tranh thủ thời gian lấy chút tiền đi ra, việc này cứ như vậy tính toán, không phải vậy, một hồi náo chết người. A, nói còn chưa dứt lời, lão đầu phát ra một trận kinh thiên thống khổ kêu rên. Sau mới vừa rồi bị làm bộ bị đụng đến lúc đó, thê thảm hơn gấp trăm lần không thôi. Lâm Thành Phi một chân hung hăng dẫm tại lão đầu trên tay. Lâm Thành Phi vô tội buông tay nói ra, cái này không thể trách ta. Ta liền nói, các ngươi lão tử hội gặp báo ứng, hiện tại chỉ là báo ứng đến mà thôi. Thằng nhãi con, ta giết ngươi, mới vừa rồi còn lăn lộn đầy đất muốn chết muốn sống lão đầu. Một chút từ dưới đất nhảy dựng lên, thân thủ chi mạnh mẽ, liền rất nhiều năm người tuổi trẻ đều mặc cảm. Hắn nghiêm nghị gào thét một tiếng, khua tay quyền đầu hướng Lâm Thành Phi trên mặt đập tới. Quyền đầu hổ hổ sinh phong, xem ra vẫn là cái người luyện võ. Lão gia hỏa, ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thân thể ngươi tuy nhiên rất tốt, nhưng là ta có thể đúng đắn nói cho ngươi, ngươi nếu như bây giờ không thu tay lại, một hồi hội xui xẻo. Nói xong, hắn lại hướng một đám vây xem người nói, vừa mới còn bị đụng muốn chết muốn sống, hiện tại cứ như vậy sinh long hoạt hổ, lão nhân gia thật sự là mình đồng ra sắt a. Vây xem mọi người ào ào cười to lên, nhìn hướng lão đầu cùng ba cái kia tráng hán tràn ngập xem thường. Nguyên lai mấy tên hỗn đản này thật sự là tại người giả bị đụng, có tay có chân không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác làm thứ chuyện thất đức này. Không sợ sinh con ra không có lỗ đít sao? Lão gia hỏa tuổi tác lớn như vậy, còn ra đến lừa bịp hai tiểu cô nương. Quả nhiên là già mà không chết là vì tặc a. Còn tốt có vị tiểu huynh đệ này trượng nghĩa chi ngôn. Bức lão gia hỏa nhảy dựng lên từ lòi đuôi. Lão đầu và ba cái tráng hán nghe sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Sự tình đến loại tình trạng này, bọn họ là không vớt được nửa xu. hơn nữa còn bị một đám người châm chọc khiêu khích, còn kém chỉ lấy bọn hắn cái mũi mắng, mà hết thảy này đều là cái kia tên nhóc khốn nạn làm ra tới. Mấy người hành tẩu giang hồ nhiều năm, sao có thể chịu đựng được loại khuất nhục này? Ngay sau đó, ba cái tráng hán cắn răng một cái, tất cả đều theo trong túi quần móc ra một cây dao găm. Mở ra bên ngoài bao da, dao găm lóe ra tùm hàn mang. Ba người bọn họ cùng nhau hướng Lâm Thành phi phóng đi. Bọn họ khua tay dao găm, âm thanh kêu lên, tiểu tử, dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Ngươi đi chết đi, giết người rồi, chạy mau a, báo động, mau báo cảnh sát, vây xem mọi người thấy một lần sự tình nháo đến loại trình độ này. Ào ào kêu lên sợ hãi, phần phật một tiếng tan tác như chim muông, cách xa xa, đợi đến tự nhận là khoảng cách an toàn về sau, lúc này mới tiếp tục nhón chân lên, tiếp tục xem chừng. Lâm Thành Phi gặp ba cái tráng hán dương nanh múa vuốt hướng mình vọt tới. Khóe miệng nổi lên cười nhạt ý. Ba người đồng loạt ra tay. Theo Lâm Thành Phi ở ngực đâm vào. Động tác vững vàng chuẩn hung ác. Lực đạo 10 phần. Quyết tâm muốn đem Lâm Thành Phi đâm lạnh thấu tim. Các người động tác quá chậm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói một câu. Cả người đột nhiên bộc phát ra một cỗ dữ dằn khí thế. Như cùng một đầu mãnh hổ đối mặt một đám đáng thương con thỏ nhỏ. Ba người nghe được câu này, có thể trong tay động tác vẫn như cũ không ngừng. Trong tay bọn họ dao găm khoảng cách Lâm Thành Phi càng ngày càng gần. Mắt thấy liền muốn đâm vào Lâm Thành Phi trong thân thể. Bọn họ dường như đã thấy Lâm Thành Phi ngã trong vũng máu bộ dáng. Trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười. Tên khốn kiếp, dám cùng bọn lão tử đối nghịch người. Chính là cái này xuống tràng. Đại ca, cẩn thận nha, chạy mau. Hà Tiểu Tuyết cùng Đường Phỉ Phỉ hoa dung thất sắc. Kinh hoàng đại kêu ra tiếng. Các nàng vô ý thức che mắt. Không dám nhìn đến đón lấy muốn phát sinh tàn nhẫn một màn. Phanh phanh phanh. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên truyền ra ba tiếng vang trầm trầm. Lâm Thành Phi tại dao găm đâm đến trên người mình trước đó. Liên kích ba cước, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ. Mà cái này ba cước, cũng đều vừa nhanh vừa mạnh đá vào ba cái tráng hán ở ngực. Vây xem mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Liền nghe ba tiếng kêu thảm thiết âm thanh cơ hồ trong cùng một lúc bạo phát. Các tráng hán thân thể lắc một cái, chủy thủ trong tay rớt xuống đất. Thân thể càng là bay rớt ra ngoài 2-3 mét, mới trùng điệp té xuống đất. Bọn họ che ngực kêu thảm thiết, giãy giụa nửa ngày đều không có thể lại đứng lên. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, nói ra, ai nha, thật thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới các ngươi gọi dữ như vậy, thân thủ lại yếu như vậy, muốn không, để cho ta lại đá một lần. Ta cam đoan, lần này xuống chân nhất định nhẹ một chút. Các tráng hán xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, một mực trách móc hung hăng người kia nằm trên mặt đất. Sắc mặt hung ác dữ tợn gầm thét lên, tiểu tử, ngươi biết chúng ta lão đại là người nào không? Con mẹ nó ngươi chết chắc, chết chắc. Lâm Thành Phi lắc đầu, cười nói, ta không hứng thú biết các ngươi có bối cảnh gì. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại a. Hà Tiểu Tuyết hai mắt bốc lên hỏa tinh, bắt lấy Lâm Thành Phi tay không ngừng hai bên ghế dựa. Ngươi đánh nhau lợi hại như vậy, dạy một chút ta có được hay không? Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, lại nghe sau lưng đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Tiểu tử, ngươi lại động một cái. Lão tử làm thịt nàng. Lão đầu không biết lúc nào. Lặng yên đi vào Đường Phỉ Phỉ sau lưng. Trong tay đồng dạng cầm lấy một thanh sắc bén dao găm. Dao găm mũi nhọn đến tại Đường Phỉ Phỉ trắng nõn trên cổ. Phỉ Phỉ tỷ, Hà Tiểu Tuyết muốn rách cả mí mắt. Nhấc chân liền muốn hướng Đường Phỉ Phỉ bên kia phóng đi. cô nãi nãi muốn cùng hắn liều cái hắn chết ta sống. Có thể nàng còn không có động, liền bị Lâm Thành Phi giữ chặt cánh tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.